Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1482, chương 1478 ta muốn chết sao? Nơi này ở vào kinh thành ngoài thành. Bốn phía hoang vu một mảnh. Mặc dù là mùa xuân cũng đều là khô thảo hằng sinh. Xanh lam không trung cùng hoang vắng không hề sinh cơ xám trắng mặt đất hình thành tiên minh đối lập. Đứng sừng sững ở tầng tầng tường cao trong vòng chính là một khu nhà cao ngất đại lâu. Bề ngoài cũng không nửa điểm trang trí màu xám xi măng sắc. Thoạt nhìn đề phòng nghiêm ngặt. Bên ngoài rất xa cũng chỉ có mấy cây cao lớn khô thụ. Đã sớm đã chết đi cây cối. Hiện giờ chỉ còn lại thân cây làm một ít quạ đen xây tổ. Phát ra thê lương thanh âm, mặc dù còn không có đi vào. Chỉ là ở cửa liền cảm thấy áp lực vô cùng. Làm người vô pháp xuyễn quá khí tới tường cao lưới sắt nhất bên ngoài. Đứng thẳng cầm súng quân nhân. Khuôn mặt túc mục, bọn họ nhìn ngừng ở cửa quân dụng xe. Nhìn thoáng qua biển số xe. Xem xét giấy chứng nhận. Kiểm tra rồi một phen sau. Liền sôi nổi kính quân lễ. Nhìn theo áp giải nhan bạch xe đi vào, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Trực tiếp lược qua thẩm vấn nào một bước. Trực tiếp bắt giam đãi định tội. Mộ phụ xe liền đi theo áp giải đội ngũ mặt sau cùng. Hắn tự hồ là muốn một đường giám sát. Hắn muốn xem mộ phản. Không cho hắn phạm phải bất luận cái gì sai lầm. Thùng xe nội thực an tĩnh. Phía trước chỉ huy hành động trưởng quan nhìn nhìn nhan bạch lại nhìn nhìn mộ phản. Nghĩ tới mộ phụ đối mộ phản nói kia buổi nói chuyện. Hắn có một ít tò mò, mộ thiếu. Ngươi chẳng lẽ cùng nàng nhận thức. Người này nhìn nhìn dựa ở một bên. Thoạt nhìn ngủ dung điềm tĩnh nhan bạch. Này xe khai một đường. Mộ phạn cũng nhìn một đường. Cái kia ánh mắt. Thật sự là quá phức tạp. Nếu nói hai người không có một chút ít quan hệ. Hắn là không tin. Ân. Nhận thức thật lâu. Mộ phạn gật gật đầu. Hắn đem ánh mắt từ nhan bạch trên người rời đi. Một lần nữa khôi phục đạm mạc lạnh băng bộ dáng. Như nhau thường lui tới. Nhìn không ra cái gì cảm xúc, sự tình cuối cùng vẫn là vòng đi vòng lại về tới lúc ban đầu khởi điểm. Mặc kệ như thế nào trốn tránh, cuối cùng vẫn là hắn vì nhan bạch mang lên còng tay. Đem nàng thân thủ bắt giữ, lưu thúc. Người cũng coi như từ nhỏ nhìn ta lớn lên. Có cái vấn đề, ta trước sau tưởng không rõ. Người nói, như thế nào nhân tài có thể cả đời không phạm sai. Mộ phạn nhìn về phía nam nhân kia, không ai có thể đủ cả đời không phạm sai. Ngươi nhất định không thể tưởng được. Ngươi ba ba như vậy ưu tú, nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Nhưng là tuổi trẻ thời điểm cũng làm quá một kiện sai sự. Ảnh hưởng hắn nhân sinh quỹ đạo đi hướng. Sau lại hắn liền thay đổi. Ngươi cũng đừng trách hắn đối với ngươi khắc nghiệt. Ta tưởng ngươi ba ba chỉ là hy vọng. Ngươi sẽ không phạm phải làm chính mình hối hận cả đời sai. Đến nỗi cái dạng gì nhân tài có thể cả đời không phạm sai. Kia đại khái là người máy đi. Giả thiết trình tự, tuyệt không trách đi. Cái này lưu thúc lắc lắc đầu mở miệng, hắn. Mộ phạn còn muốn mở miệng nói cái gì. Hắn nói lại bị đánh gãy. Bởi vì xe ngừng lại, trải qua thật mạnh tường cao. Đã tới tận cùng bên trong. Này tòa ngục giam là kinh thành lớn nhất một tòa ngục giam. Bên ngoài giam giữ chính là bình thường phạm nhân. Mà này trung tâm bên trong. Giam giữ không có chỗ nào mà không phải là cùng hung cực ác phạm phải trọng tội phạm nhân. Phanh. Chói tai tiếng súng cắt qua yên lặng. Đó là chấp hành xử bắn chỗ truyền đến thanh âm. Nhan bạch dựa vào cửa xe bên. Bị đánh thức. Nàng cau mày. Lông mi run rẩy. Mở to mắt. Ánh mắt ngây thơ mê mang nhìn nhìn bốn phía, duỗi tay tưởng xoa xoa đôi mắt, nhưng là tay vừa động lại phát hiện không động đậy, đã mang lên xiềng xích bị treo ở xe lan can thượng. Trong mắt hiện lên một chút thất vọng, nhan bạch nhìn về phía mộ phạn phương hướng, ta muốn chết sao? Ngoặc kép, hết chương.